không biết tự trọng, trợ trụ vi ngứa, khả ố vô cùng, Môn Hữu Tín đang định đáp trả thì Lý Chu Trung đã ngắt lời, chuyện hôm trước ta nói với ngươi. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Quan Phi Độ cười lên ha hà nói, hiện tại hai chân ta đã bị phế. Đâu còn giá trị cho ngươi lợi dụng nữa. Lý Chu Trung nói thẳng ra, với thân thủ của Quan Huynh, dù có đáp ứng vì phụ tử chúng ta xuất lực đi chăng nữa, cũng khó bảo đảm ngươi không thay lòng đổi dạ. Nhưng giờ, y đưa mắt nhìn hai chân đã tàn phế của Quan Phi Độ, ngược lại càng có thể tín nhiệm Quan Huynh. Quan Phi Độ cười ha hả, ta đã mất đi một đôi chân. Dù có muốn làm phản các ngươi cũng không sợ gì nữa đúng không? Môn Hữu Tín xen miệng vào, kỳ thực loại người này cũng chẳng hiếm hoi gì. Trên giang hồ, những người cam tâm nguyện ý vì đại nhân và công tử xuất lực không đến 1000 cũng tới 800. Loại kiêu ngạo không biết điều này chi bằng cứ giết đi cho xong. Lý Chu Trung mỉm cười, liếc nhìn Quan Phi Độ, Quan Huynh, ngươi có nghe thấy không? Quan Phi Độ nói, nghe thấy rồi. Lý Chu Trung nói, nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta cũng không chắc chắn bảo đảm được tính mạng của ngươi. Quan Phi Độ nói, quan mỗ đây trước giờ không cần người khác giữ mạng cho mình. Đường Khẩn dụng lực cố răng xích sắt ra, lê người đến trước mặt Quan Phi Độ, lớn giọng nói, quan đại ca, đệ nguyện đồng sinh đồng tử với huynh. Không ngờ Quan Phi Độ lại thấp giọng nói với gã một câu, tiểu huynh đệ, nếu có thể không chết thì không chết vẫn tốt hơn. Nói đoạn, song thủ chộp lấy dây xích vận lực giật mạnh, loảng xoàng, xích sắt quấn trên người Đường Khẩn nhất loạt đều bị y giật đứt. Cử động này khiến Môn Hữu Tín, Môn Hữu Nghĩa nhất thể đưa mắt nhìn Lý Chu Trung. Lý Chu Trung cũng vì Quan Phi Độ hoàn toàn không nể mặt mình nên nộ khí xung thiên, giết hắn. Lý Chu Trung mới nói tới chữ giết thì Môn Thị huynh đệ đã một tả một hữu. Phóng tới tựa hai con ó khổng lồ. Trong một sát na, chiếc xe lăn Quan Phi Độ đang ngồi chợt giống như bị một áp lực vô hình đè nén. Cài, một tiếng, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Nhưng trước đó một sát na, Quan Phi Độ đã tung mình rời khỏi chiếc xe lăn đó rồi. Song trưởng Quan Phi Độ ấn nhẹ lên thành ghế, mượn lực bổ người lao về phía Lý Chu Trung. Y rời khỏi chiếc xe lăn chưa đầy một sát na thì nó đã bị vỡ vụn. Thân hình Quan Phi Độ xuyên qua khoảng hẹp giữa thế công của Môn Hữu Tín và Môn Hữu Nghĩa, thập chỉ xòe rộng, mắt thấy sắp bổ đến người Lý Chu Trung. Đột nhiên, một đạo tinh quang lóe lên giữa không trung. Đại phủ đã bổ xuống trước mặt, uy lực, tốc độ của một búa này gần như thiểm điện kinh lôi. Nhưng lại hoàn toàn vô thanh vô tức, Quan Phi Độ gầm lên một tiếng. Song trưởng vỗ mạnh, kẹp chặt lưỡi búa, hai người cùng lúc đều rơi xuống. Người vừa xuất thủ đương nhiên là Dịch Ánh Khê. Dịch Ánh Khê thấy đại phủ bị song trưởng Quan Phi Độ kẹp chặt, giống như chém vào một tảng đá lớn, không thể rút ra, trong lòng vừa kinh vừa nộ. Nhưng cả hai đều từ trên không rơi xuống, tình thế lại hoàn toàn bất đồng. Dịch Ánh Khê hai chân nhẹ nhàng chạm đất, lập tức xuống tấn thôi lực. Quan Phi Độ bị phế hai chân nên phải chịu thiệt thòi, vì vậy y sẽ ngã nhào. Trong lúc ngã nhào, chỉ cần Quan Phi Độ có một sát na thất thần, Dịch Ánh Khê tụ lực chém xuống, hoàn toàn có thể chém Quan Phi Độ ra làm hai mảnh. Nhưng Quan Phi Độ tuyệt không ngã nhào, bởi vì Đường Khẩn đã kịp thời lao đến. Quan Phi Độ nhẹ nhàng hạ thân trên vai gã. Đường Khẩn lớn tiếng nói, quan đại ca, huynh không cần sợ, có đệ cõng huynh, có đệ cõng huynh. Tiếp đó định nói thêm gì đó, song ngay cả một chữ gã cũng không nói ra nổi, bởi vì Quan Phi Độ mà gã đang cõng trên đầu đã giao thủ với Dịch Ánh Khê. Tình hình thế nào gã hoàn toàn không nhìn rõ, nhưng áp lực trên vai nặng đến mức như muốn chấn gãy hết xương của gã vậy. Đường Khẩn nghiến răng chịu đựng, đột nhiên thấy Dịch Ánh Khê nhấc chân, tung một cước vào tiểu yêu của mình. Một cước này nếu như đá trúng, chẳng những gã sẽ thọ trọng thương, chỉ sợ cả Quan Phi Độ cũng cõng không nổi nữa. Nhưng Đường Khẩn lại không dám né tránh, bởi chỉ cần gã di động nửa bước một bước, không biết sẽ ảnh hưởng gì đến tình hình cuộc chiến giữa Quan Phi Độ và Dịch Ánh Khê bên trên. gã thà chịu thọ trọng thong, chứ quyết không để vì mình mà quan đại ca phải thua một chiêu. Một thước, không ngờ cước đó của Dịch Ánh Khê chỉ đã đến nửa chừng liền đột một thu về. Sau đó, Dịch Ánh Khê đã 4 lần xuất cước, nhưng lần nào cũng được nửa đường thì thu hồi. Mỗi lần Dịch Ánh Khê xuất chiêu muốn đả thương gã thì thân hình y đều lắc lư dữ dội tựa hồ muốn đứng cũng chẳng vững. Võ công của Đường Khẩn cũng rất khá. Thần Uy Tiêu Cục ở một giải thiểm Tây uy danh rất hiển hách. Mà báo tử đàm Đường Khẩn cũng có thể xem là một viên mãnh tướng trong đám tiêu sư. Căn cơ thiếu lâm thần quyền của gã cực tốt. 36 đường phong đầu đao pháp đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Nhưng tất cả đều không bằng được kiến thức của gã. Đường Khẩn lập tức phán đoán được sự việc. Dịch Ánh Khê và Quan Phi Độ giao thủ. Y không đánh ngã được Quan Phi Độ, nên đã nhiều lần xuất thủ hòng đả thương gã, khiến quan đại ca mất đi chỗ dựa phần hạ bàn. Nhưng Quan Phi Độ đã dùng thế công của song trường bức xử Dịch Ánh Khê lần nào cũng chỉ xuất cước được một nửa rồi tự động thu chiêu. Xem tình hình thì Quan Phi Độ đang chiếm thượng phong. Đường Khẩn nghĩ vậy, liền ngẩng đầu nhìn lên. Gã vừa nhìn lên liền giật mình đánh thót một cái. Trên đầu toàn là ánh búa. Thậm chí lưỡi búa còn lướt qua da đầu gã. Sượt qua mũi gã, xoay tròn trên đầu gã. Ngân quang lấp loáng, khí thế kinh người. Đường Khẩn vừa nhìn, toàn thân liền toát mồ hôi lạnh. Lập tức cúi thấp đầu. Không dám ngẩng lên lần nữa. Nói như vậy lẽ nào người chiếm thượng phong là Dịch Ánh Khê? Đường Khẩn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên Dịch Ánh Khê thoái lui 8 bước, cước bộ lảo đảo, Đường Khẩn mừng thầm trong bụng, lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa. Không ngờ ánh búa so với vừa nãy càng dày đặc, dồn dập hơn, hình thành nên một tấm lưới bạc chói mắt. Đến giờ gã mới hiểu, thì ra Quan Phi Độ sớm đã đoạt cự phủ của Dịch Ánh Khê. Hiện đang ứng phó thế công từ trên không của Ngôn Thị huynh đệ. Hết chương.